Chương 918, đầu hàng. 918, đầu hàng. Một chi quân đội quật khởi, nhất định là dẫm tại thi hài phía trên, chỉ có đổ máu, sau đó dùng lần lượt thắng lợi để hoàn thành chính mình thuế biến. Bây giờ Thanh Tắc quân tới đúng lúc, bọn hắn đường xa mà đến thiếu ăn thiếu mặc, mà Vũ Vệ quân lại dùng khỏe ứng mệt, bình quân thực lực tổng hợp không bằng Vũ Vệ quân, nhân số còn không có Vũ Vệ quân nhiều, cái này vừa vặn để Lữ Thụ yên tâm luyện binh. Lữ Thụ mặc dù không có đi động đá vôi bên trong, mà bây giờ hắn cùng Vũ Vệ quân đã đạt thành minh ước, cho dù không đi hiện trường cũng có thể nhìn chung toàn cục, thậm chí nhìn so Trương Vệ Vũ còn muốn rõ ràng. Lúc này Lữ Thụ một bên luyện kiếm một bên phân tâm bên chú ý, hắn đang suy nghĩ Trương Vệ Vũ cái này đến cái khác mệnh lệnh, ý đồ học tập đối phương chỉ huy thủ pháp. Tại chỉ huy phía trên Lữ Thụ cũng không phải là rất lành nghề, nhưng hắn nguyện ý học tập, địa cầu bên kia tu hành lịch sử không có bên này lâu đời, học nhiều hơn hắn cũng tốt đem tiên tiến tu hành chiến tranh chỉ huy thủ pháp cho mang về. Lữ Thụ thử nghiệm để Lý Hắc Thắng bọn hắn chiếm một cây trường mâu, nhưng mà hắn phát hiện cho dù tinh nhuệ như Thanh Tắc quân cũng không có phân phối pháp khí trường mâu. Đây chính là Lữ Thụ kinh ngạc địa phương, trên địa cầu tùy tiện mở ra cái di tích đều nhiều như vậy pháp khí, nguyên bản hắn cho rằng Lữ Trụ thế giới hẳn là pháp khí khắp nơi trên đất, kết quả phát hiện cũng không phải là thế này, ngược lại kia trên địa cầu di tích bên trong, tựa như là từng cái bị nhân tinh tâm chôn giấu bảo tàng, chờ đợi có người đi đào móc, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này Vũ Vệ quân không ngừng quấy rối, Thanh Tắc quân nhân số mắt nhìn thấy càng ngày càng ít, mà Vũ Vệ quân thì giống như là đánh ra khí thế đồng dạng, mà trên núi sơn ca không ngừng, ca a muội cảm giác đêm nay liền có thể vui kết lương duyên như vậy. Thanh Tắc quân các tướng sĩ liền thân ở hoàn cảnh này bên trong, vừa cảm thụ sinh mệnh uy hiếp, một bên nghe sơn ca, kém chút liền muốn hỏng mất, coi như cùng Hắc Vũ quân đánh trận đều không có áp lực lớn như vậy, đầu tiên, cho dù là Hắc Vũ quân cũng không có Vũ Vệ quân thực lực tổng hợp cao. Hiện tại những người này đem thực lực toàn bộ dùng tại phương diện tốc độ, đánh lén về sau một kích là đi không chút nào dừng lại, căn bản đuổi không kịp, coi như đuổi kịp, đối phương cũng có nhị phẩm đoạn hậu, mà còn những này Vũ Vệ quân tặc tinh, đánh lén mấy lần liền mò thấy Thanh Tắc quân thực lực phân bố, chuyên chọn yếu kém địa phương đánh lén. Thanh Tắc quân các tướng sĩ cũng nghĩ không ra, Vũ Vệ quân không phải nổi danh yếu quân sao, làm sao lúc này mới bao lâu không thấy, cả đám đều giống như là thuế biến đồng dạng. Thứ nhì, thực lực cao cũng sẽ không nói, thật sự là hát sơn ca để cho người ta rất được không được, người đánh trận liền hảo hảo đánh trận, vẫn còn người ca hát trợ hứng là chuyện gì xảy ra. Chính Vũ Vệ quân rõ ràng, những chiến hữu kia là được Trương Vệ Vũ mệnh lệnh muốn làm nhiễu Thanh Tắc quân, mà còn xác thực quấy nhiễu rất thành công, nhưng Thanh Tắc quân không biết a, bọn hắn đã cảm thấy ngươi chiến trường bên trong còn có thể phân ra đến như vậy nhiều người có thừa lực ca hát, liền phản phất cùng chính mình đánh trận là tại giải trí đồng dạng. Thanh Tắc quân trận hình tại càng co lại càng chặt, tất cả nhân thủ nắm lấy trường mâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm Thanh Tắc quân kết thành thương trận thời điểm liền không có tốt như vậy đánh lén. Thân ở phòng chỉ huy Trương Vệ Vũ nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này Thanh Tắc quân vậy mà so trong tưởng tượng còn khó đối phó. Ấn đạo lý nói Thanh Tắc quân hiện tại phá vây về sau cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà đấu chí nhân thủy chung không mất, đây cũng là một cái ưu tú tướng lĩnh mang binh năng lực. Trương Vệ Vũ suy nghĩ trước kia cũng không có phát hiện Lưu Nghi Chiêu lại còn có phương diện này tài năng. Mắt nhìn thấy Vũ Vệ quân cầm thương trận không có gì biện pháp, Trương Vệ Vũ mệnh lệnh cuối cùng lưu thủ một nhóm người, ném đá, phá trận. Nửa khắc đồng hồ về sau, từng cái Vũ Vệ quân sau lưng bọn hắn bình thường huấn luyện cự thạch chạy lên đỉnh núi, không chút do dự ném xuống dưới, mỗi tảng đá đều có hơn 2 tấn trọng, từ trên cao nện xuống liền xem như người tu hành cũng không dám ngạnh kháng, mặc dù không chí tử, nhưng trận hình lại loạn, không phải Thanh Tắc quân không đủ tinh nhuệ, mà là Vũ Vệ quân lúc này chiếm địa lý cùng nhân số ưu thế. Bản thân liền đứng ở thế bất bại, nếu là Lưu Nghi Chiêu ngờ tới nơi này có quân đội đóng quân còn có thể đường vòng, tận lực ở trong núi đất trống cùng Vũ Vệ quân tác chiến, nhưng mà đây không phải không nghĩ tới lại có quân đội ở chỗ này đóng quân à. Thanh Tắc quân bất đắc dĩ chỉ có thể tránh né cự thạch, làm thương trận vừa loạn, phía dưới trốn ở động đá vôi bên trong Vũ Vệ quân lại lần nữa vọt ra, Lưu Nghi Chiêu đứng tại bên trong chiến trường tỉnh táo nhìn chung toàn cục. Hắn phát hiện Vũ Vệ quân kỳ thật vẫn là chi kia Vũ Vệ quân. Bởi vì những người này cùng hắn trong ấn tượng nhát gan sợ chết Vũ Vệ quân binh sĩ hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá quan chỉ huy của đối phương rất thông minh, trước một bước tăng lên bọn hắn thực lực, lại để cho bọn hắn từ đầu đến cuối nhặt quả hồng mềm bóp, để Vũ Vệ quân binh sĩ chậm rãi cảm thấy mình rất mạnh, lá gan cũng liền chậm rãi lớn lên. Lưu Nghi Chiêu rất rõ ràng hiện tại Vũ Vệ quân thiếu chính là một cái luyện binh quá trình, mà Thanh Tắc quân lại vừa vặn đưa tới cửa, mặc kệ là thực lực hay là nhân số đều phi thường phù hợp đối phương nhu cầu. Cái này phía sau có đại nhân vật chỗ dựa, đầu tiên có thể để cho Vũ Vệ quân cấp tốc toàn thể đột phá cũng không phải là cái gì thủ đoạn nhỏ, hắn biết công pháp, nhưng nhanh như vậy đột phá là sẽ tổn thương kinh mạch, nhưng hắn cẩn thận quan sát một chút, những này Vũ Vệ quân binh sĩ từng cái tinh thần sung mãn, căn bản không có thống khổ dáng vẻ. Lưu Nghi Chiêu chắc chắn có vị đại nhân vật này ở nơi đó, Vũ Vệ quân quật khởi là tất nhiên, bây giờ Thanh Tắc quân đánh không lại bọn hắn, ngày sau Hắc Vũ quân cũng có khả năng thua ở trong tay bọn họ, lại sau đó, ai biết đối phương có cái gì càng lớn mưu đồ, đại thế đã mất, đây là Lưu Nghi Chiêu đối Thanh Tắc quân phán đoán. Lúc này nội tâm của hắn có chút cô đơn, kinh doanh hơn 10 năm quân đội, một hồi chiến tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà còn hết lần này tới lần khác làm người khác đá mài đao. Nếu là Thanh Tắc quân biên chế chỉnh tề, coi như cái này Vũ Vệ quân thực lực cao thì thế nào? Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên cao giọng cười to nói, ta Thanh Tắc quân nguyện ý nhận thua, Lưu Mỗ lần này thua tuy có không cam tâm, nhưng ta nguyện lẻ loi một mình rời đi Thanh Tắc quân, hy vọng các vị cho Thanh Tắc quân Lưu một đầu sinh lộ. Nói xong, hắn liền đứng chắp tay chờ lấy đối phương đáp lại, cho dù nhận thua, Lưu Nghi Chiêu cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy kiêu ngạo tư thái, bởi vì hắn từng là vương tọa phía dưới Ngự Long Ban Trực. Thanh Tắc quân các tướng sĩ đều an tĩnh nhìn xem Lưu Nghi Chiêu, bọn hắn biết mình vị này thống lĩnh phi thường ngạo khí, bây giờ lại nguyện ý nhận thua, bất quá là vì cho mọi người đổi một con đường sống mà thôi. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhưng vào lúc này, tiểu muội ngày thường giống nhánh hoa, hết lần này tới lần khác gả cho người Lùng gia, Sơn Ca từ trên núi phiêu diêu mà tới, sát vách trên núi tiếng ca lại lên, nghĩ thầm hảo hảo tìm một cái, không ngại gả lấy thấp u cục. Lưu Nghi Chiêu. Đến từ Lưu Nghi Chiêu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Yên lặng như tờ trong núi, chỉ có Vũ Vệ quân còn tại giới hát, Lưu Nghi Chiêu im lặng nhìn về phía trên núi, cái này mẹ nó nói chuyện đứng đắn đây, các ngươi có thể hay không ngừng một hồi. Lúc này Thanh Tắc quân thân ở thôn Vân Lĩnh, tứ phía đều là sơn ca, lại không cách nào tử chiến đến cùng. Người đăng, Tu An A2.